Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, trang 1051. Phía trước, Áo Lai Đế Quốc đối tảng sáng ngàn phòng vạn phòng, chính là lo lắng Vô Mặt sẽ đột nhiên nghiên cứu cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhưng mà trước mắt, Vô Mặt rốt cuộc lợi hại hay không, giống như đều đã không quá trọng yếu, bởi vì liền tính không có hắn, tảng sáng bên trong nhân tài cũng đủ hoa hòe loè loẹt, trước mắt. Trước không cần lo cho Đỗ Thanh Lộ bên kia sự, Alice nói, cần thiết nghĩ cách ngăn cản tảng sáng. Bên kia thế, đây mới là trọng điểm, chính là, vừa nói khởi chuyện này, Phương Tiêm Vân liền có chút khó có thể mở miệng, nếu có thể đủ đánh thắng được, bọn họ như thế nào sẽ không nghĩ ngăn cản tảng sáng đám kia người. Nhưng sự thật chính là, bọn họ là thật sự đánh không lại a. Lời này nói ra đi chỉ sợ đều không có người tin, cho nên Áo Lai Đế Quốc trong tin tức mặt cũng trước nay đều không tuyên truyền, Áo Lai Đế Quốc gần nhất cũng không phải không có muốn gồm thâu tảng sáng, bọn họ ngo ngoe dục dịch muốn đối tảng sáng căn cơ nhất thiển một cái căn cứ động thủ, ở động thủ. Phía trước, Áo Lai Đế Quốc đã thắng liên tiếp thật lâu, ngay cả mấy cái nguyên bản tưởng xương cứng ra hỏa đều bị bọn họ gặm xuống dưới, chính là bọn họ chí tại tất đắc, lại làm cho bọn họ ở đối mặt tảng sáng thời điểm quăng ngã một cái đại té ngã. Tảng sáng những người đó đánh nhau lên quả thực liền cùng kẻ điên giống nhau, bọn họ đối mặt tiến đến Áo Lai Đế Quốc quân nhân nhóm, quả thực là không hề có sợ hãi loại này cảm tình. Gắt gao thủ chính mình trận địa, những cái đó xóm nghèo mọi người. Áo Lai Đế Quốc vẫn là lần đầu tiên thấy bọn họ như vậy liều mạng bảo hộ một chỗ, vì cái gì bọn họ hiện tại như vậy liều mạng? Phương Tiêm Vân nhớ rõ rõ ràng trước kia bọn họ tùy ý chiếm cứ này đó xóm nghèo người địa phương, bọn họ đều không thế nào sẽ để ý, bọn họ giống như là cống ngầm lão thử giống nhau. Chợt bị người đào khai huyệt động, liền sẽ hoảng loạn đào tàu, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở chính mình huyệt động, cho nên trước mắt chạng huống, ở này đó Áo Lai Đế Quốc mọi người xem ra liền thập phần kỳ quái, Phương Tiêm Vân là thật sự không có cách nào có thể chấn định tự nhiên đem gần nhất chạng huống nói cho cấp Alice, chính là Alice cũng đã như là đã sớm biết giống nhau. Kia dù sao cũng là đời trước có thể xuất lĩnh tảng sáng đối kháng Áo Lai Đế Quốc người, Alice nói, muốn đánh bại Vô Mặt tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự, này cũng không xem như các ngươi sai. Phương Tiêm Vân còn không có tới kịp tùng một hơi, lại đột nhiên nghe thấy Alice nói, bất quá, một khi đã như vậy, kia chúng ta phải đem một người kêu lên tới, đi kêu Sở Đức. Chỉ có hắn mới có thể đối phó hiện tại tảng sáng. Phương Tiêm Vân sửng sốt, hắn có chút khẩn trương nói, chính là chúng ta phía trước không phải đã nói làm Sở Đức gần nhất không cần tiếp xúc bên ngoài sự sao? Hiện tại Sở Đức thực dễ dàng gặp cái gì ngoài ý muốn, chính là chỉ có hắn mới là Vô Mặt tử địch. Alice nói, vứt đi thân phận của hắn, đời này cùng Vô Mặt giao thủ nhiều nhất người cũng là hắn, cũng chỉ có hắn mới biết được Vô Mặt nhược điểm, ở chúng ta quốc gia không tồn tại đặc thù người, liền tính là Sở Đức ở Áo Lai Đế Quốc đã chịu như thế nguy cơ thời khắc cũng muốn đứng ra vì chúng ta Áo Lai Đế Quốc mà chiến đấu. Phương Tiêm Vân tưởng lời nói ở Alice lý do trước lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn lo lắng sốt ruột, tìm được rồi Sở Đức đối. Hắn nói ra Alice nói, nhưng đồng thời lại không quên lén lút đem Sở Đức gần nhất khả năng sẽ gặp đến ngoài ý muốn, tin. Tức lại lặp lại một lần, ngoài dự đoán chính là Sở Đức căn bản là không có để ý chính mình khả năng sẽ gặp đến ngoài ý muốn sự, hắn vui vẻ tiếp nhận. Rồi Alice mệnh lệnh, ngươi sẽ không sợ chính mình xảy ra chuyện sao? Phương Tiêm Vân khiếp sợ nhìn Sở Đức, Sở Đức nói, bất quá có thể vì áo lai đế quốc làm ra cống hiến, kia tự nhiên là ta cầu còn không được sự. Sở Đức đương nhiên sẽ hưng phấn, hắn gần nhất liên hợp không ít người, cố tình liền đối quân đội bên kia không thể nào xuống tay, kết quả hiện tại. Người chính buồn ngủ, gối đầu liền đưa lên tới, nếu không phải thật sự xác nhận quá. Sở Đức cũng không dám tin tưởng, bầu trời cư nhiên sẽ rớt lớn như vậy bánh có nhân, bất quá. Áo lai đế quốc vì cái gì sẽ đột nhiên làm ta đi? Sở Đức trong lòng có chút nghi hoặc, khó đến áo lai đế quốc lấy hiện tại tảng sáng không có biển. Pháp, tới rồi không thể không làm ta đi lên nông nỗi. Sao có thể? Hắn lắc lắc đầu, không đem chính mình phỏng đoán thật sự, nếu thật là như vậy. Kia đời trước áo lai đế quốc, như thế nào đem tảng sáng cấp nhẹ nhàng đánh bại? Chương 528 dự phòng. Phương An Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đánh áo lai đế quốc bên kia đánh vui vẻ vô cùng, nàng lần đầu cảm nhận được đứng ở đạo đức cao điểm thượng nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Tuy nói Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều ái chơi tiểu thông minh, thường thường có thể đem không ít người cấp đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, nhưng là không thể không nói, dĩ vãng những cái đó có thật bản lĩnh đại lão vẫn là khinh thường với tới tìm Trúc Huyền Nguyệt. Bọn họ đại khái là cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt loại người này quá không có hạn cuối. Cùng nàng quậy với nhau có vẻ quá mất mặt, Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không có quá để ý chuyện. Này, tục ngữ nói có được có mất, Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ cũng đã hố người khác rất nhiều. Đã kiếm mặt mũi lại kiếm áo trong sự. Nào có như vậy hảo tim, nhưng mà, gần nhất, Trúc Huyền Nguyệt lại ngộ, trên thế giới này, lại kiếm mặt mũi lại kiếm áo trong sự là có, chẳng qua là nàng trước kia kiến thức thiển bạc thôi, thấy chưa thấy qua cho không cũng muốn tiến tảng sáng người. Trúc Huyền Nguyệt trước kia chưa thấy qua, hiện tại gặp qua, nàng tận mắt nhìn thấy một cái trước kia chính mình chỉ ở sách giáo khoa thượng thấy quá người, mang theo chính mình toàn bộ thực nghiệm đoàn đội, ngàn dặm xa xôi đuổi lại đây, chỉ vì gia nhập tảng sáng. Hết chương.